chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữa lành linh hồn, Bạch Tu Viễn kinh ngạc. Linh hồn bị tổn thương là một dạng tổn thương không thể phục hồi. Cô định dùng gì để chữa lành? Lâm Khê chạm vào chiếc vòng tay. Chốc nữa các anh sẽ biết, nhưng chuyện tối nay phải giữ bí mật. Vân Ngạn giơ tay, còn thề, nhất định sẽ không tiết lộ bí mật của tiểu sư tổ. Bạch Tu Viễn cũng giơ tay, tôi cũng thề. Bạch Mị giơ móng, đại sư, tôi cũng thề. Được rồi, Lâm Khê xoay cổ tay, lát nữa thấy gì cũng đừng ngạc nhiên, giờ mọi người tránh xa tôi một chút. Ba người và một con hồ ly lùi lại vài bước, Lâm Khê ra hiệu. Xa hơn nữa, ít nhất là 100 mét, Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn không hiểu, sao phải lùi xa như vậy? Chẳng lẽ sợ họ vi phạm lời thề mà bị sét đánh sao? Rất tốt, như vậy đó, đừng lại gần. Lâm Khê thả ra 5 người giấy nhỏ. Những người giấy nhỏ vừa chạm đất đã quay quanh cô xoay vòng tròn. Chủ nhân, em nhớ người quá. Tiểu Mộc cũng nhớ người. Tiểu Thủy cũng nhớ người. Còn có Tiểu Hỏa nữa. Em, còn có Tiểu Thổ. Lâm Khê xoa đầu họ. Im lặng nào, có việc chính cần làm. Tối nay lại phiền các ngươi rồi. Những người giấy nhỏ đồng thanh nói. Chủ nhân, chẳng em không phiền. Được ở bên chủ nhân là chúng em vui lắm rồi. Lâm Khê mỉm cười. Lấy ra linh thạch màu trắng, rút linh khí bên trong truyền cho 5 người giấy nhỏ. Ồ, thoải mái quá. Những người giấy nhỏ tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, trong nháy mắt đã tràn đầy sức mạnh. Giờ có khi cõng chủ nhân chạy một vòng quanh bản đồ Hoa Quốc cũng không thành vấn đề. Tiểu Kim hỏi, chủ nhân, lại phải làm gì nữa? Lâm Khê nghiêm túc dặn dò, ta đưa xong khi tím, các ngươi phải mau chóng đưa ta về gặp Phó Kinh Nghiêu. Được ạ, chủ nhân. Tiểu Kim vẫy tay, mọi người vào vị trí. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Kim, 4 người giấy khác xếp thành một hàng, rồi biến thành một chiếc thuyền. Lần này không giống trước, thân thuyền rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người ngồi chồm hổm. Bạch Tu Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm, chị đại hình như muốn chạy trốn. Vân Ngạn liếc anh ta một cái, tiểu sư tổ có việc gì mà phải chạy. Lâm Khê ngưng tụ khí tím vào đầu ngón tay, chuẩn bị, 3, 2, 1, chạy. Cô ném ra một luồng khí tím, bước nhanh vài bước nhảy lên thuyền, ôm chặt lấy đầu. 3 người và một hồ ly chưa kịp phản ứng, Lâm Khê và chiếc thuyền đã vút lên trời biến mất, từ đầu đến cuối chưa đến 1 giây. Bạch Tu Viễn ngây ra hồi lâu, không phải chứ, các người có nhìn rõ chị Đại vừa làm gì không? Bạch Mị lắc đầu, không biết, Vân Ngạn cũng không biết, anh ta ngước nhìn lên trời, dường như có mây đen cuồn cuộn, tia chớp lóe lên. Đêm nay là ngày trăng tròn, trước khi tiểu sư tổ đi rõ ràng không có mây đen, dự báo thời tiết cũng không nói sẽ mưa. Mây đen chỉ trong 1 giây mà kéo đến sao? Bạch Mị vui mừng kêu lên, linh hồn đã được chữa lành rồi. Linh hồn của hồ tộc nhanh chóng được chữa lành, những con hồ ly bị mất chân mọc lại chân, thiếu mắt mọc lại mắt, ánh mắt dần trở nên sáng rõ. Tộc trưởng, đông bắc hồ tộc ào ào chạy lên phía trước, liên tục gọi tộc trưởng. Bạch Mị xúc động đến nỗi không nói nên lời. Ta đây, bà ta xoa đầu từng con hồ ly đông bắc. Hy vọng kiếp sau các ngươi sẽ đầu thai vào một gia đình tốt, không phải chịu khổ nữa. Tộc trưởng, tôi không hối hận khi trở thành hồ tộc đông bắc. Tộc trưởng, tôi cũng không hối hận. Tộc trưởng, con tôi giao cho người, tôi tin tưởng người. Bạch Mị gật đầu mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ nuôi nấng tất cả những con hồ ly nhỏ. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Tộc trưởng, tạm biệt. Đang lúc cảm động, trên người hồ tộc Đông Bắc tỏa ra ánh sáng ngũ sắc nhàn nhạt. Bạch Mị kinh ngạc, các ngươi là hồ tiên. Ở Đông Bắc có 5 vị tiên gia, hồ ly được gọi là hồ tiên. Chỉ cần tìm được người cúng bái, tất cả hồ ly đều không cần rời đi. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện sẽ thành tiên. Bạch Mị đầy cảm kích nhìn lên trời. Cảm ơn đại sư, bầu trời u ám. Mây đen dày đặc, tiếng sấm rền vang ầm ầm, thỉnh thoảng lóe lên vài tia chớp. Một trận cuồng phong bão táp sắp sửa ập đến, ầm ầm, chiếc thuyền nhỏ lao nhanh qua những đám mây, cố gắng bay về phía trước. Lâm Khê ôm đầu, cúi người trong thuyền, mắt dán chặt vào đám mây đen phía trên. Chết tiệt, sao đến nhanh thế này, những con hồ ly đông bắc đã C, H, E, T quá nhiều, việc chữa lành linh hồn của chúng đã tiêu tốn hết khí tím trên người cô. Lâm Khê tự trấn an, không sao, sắp về đến nhà rồi, bị thiên lôi đuổi theo chỉ là chuyện bình thường với cô. Ầm ầm, ầm ầm, một tia sét lớn giáng thẳng xuống, Lâm Khê vội hét. Tiểu Kim, rẽ đi. Dạ, chủ nhân. Tiểu Kim ngồi ở đầu thuyền, vận dụng sức mạnh kim để thay đổi hướng thuyền. Tia sét bám theo sát sao, thuyền rẽ trái, nó cũng rẽ trái, thuyền rẽ phải, nó cũng rẽ phải, như thể được gắn định vị vậy. Tia chớp múa loạn như rắn bạc, luồn lách trong đám mây đen, dù có cố gắng né cũng không thoát nổi. Tiểu Kim mồ hôi đầm đìa, lo lắng hỏi, chủ nhân, làm sao bây giờ? Lâm Khê đối diện với tia chớp, lớn tiếng chửi, sét đánh ta làm gì? Ta có làm gì xấu đâu, vừa mới làm việc tốt xong. Sao ngươi không đi đánh cái tên hòa thượng kia hả, đổ ma quỷ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tia sét bạc khựng lại một chút, rồi tăng tốc giáng xuống, trả thù. Chắc chắn đây là màn trả thù của tia sét. Lâm Khê định chuẩn bị tay không đấu với sét, thì từ xa, vô số đốm sáng vàng lấp lánh bay tới, tạo thành một chiếc khiên bảo vệ trên đầu cô. Tia sét đánh vào khiên vàng, bị bật ngược lại về phía mây đen. Ngay lập tức biến mất. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Lâm Khê nhìn những đốm sáng vàng, thầm nói. Sức mạnh tín ngưỡng của Hồ Ly Đông Bắc, sức mạnh tín ngưỡng còn gọi là hương hỏa, là sức mạnh thuần khiết mà chúng sinh dâng lên một vị thần nào đó với lòng thành kính. Trên đời này, chỉ có thần tiên mới nhận được sức mạnh tín ngưỡng, Lâm Khê không ngờ mình lại nhận được tín ngưỡng của tộc Hồ Ly Đông Bắc. Điều này có nghĩa là, từ sâu thẳm trong lòng, tộc Hồ Ly kính trọng cô. Coi cô như một vị thần. Từng chút sức mạnh tín ngưỡng kết thành một lớp khiên, tạm thời xua tan tia sét ngang ngược. Lâm Khê cảm động, một lũ hồ ly ngây thơ và lương thiện. Cô đưa tay chạm vào chiếc khiên, những đốm sáng vàng theo cánh tay chảy vào cơ thể. Cơ thể Lâm Khê tràn đầy sức mạnh, cô cảm giác có thể đờ, ơ, m, c, h, ế, t 10 con người sói chỉ bằng một cú đấm. Chiếc thuyền nhỏ tiếp tục bay về phía trước. Mây đen trên đầu vẫn chưa tan, tiếp tục đuổi theo chiếc thuyền, nhưng tia sét không dám xuất hiện, chỉ rình rập trong mây, chờ đợi cơ hội tấn công tiếp theo. Sức mạnh tín ngưỡng này chỉ có thể ngăn một lần sét đánh, cô cần phải về gặp Phó Kinh Nghiêu để cứu mạng. Lâm Khê vỗ nhẹ lên thân thuyền, mọi người cố lên, về đến nhà là ổn thôi. Chúng em không sao, chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người giấy chia nhau nhiệm vụ. Chiếc thuyền nhỏ lướt nhanh qua bầu trời Đông Bắc, sắp tiến vào Đế Kinh. Lâm Khê lấy điện thoại ra, định gọi cho Phó Kinh Nghiêu, thì bất ngờ cảm nhận được một nguồn lực kỳ lạ. Đây là dây truyền âm nghìn dặm. Lần trước khi xảy ra vụ án cá chép, cô đã tự tay làm một sợi dây truyền âm nghìn dặm buộc vào tay Phó Kinh Nghiêu. Đây là lần đầu tiên Phó Kinh Nghiêu sử dụng sợi dây này để liên lạc với cô. Lâm Khê khẽ chạm vào tay mình, giọng nam trầm thấp vang lên. Mang theo chút lo lắng. Em đang ở đâu? Em có sao không? Không, không sao. Lâm Khê cười ngượng ngùng. À, tối nay có chút việc đặc biệt. Tôi hơi về muộn một chút. Nhưng tôi sắp về rồi. Người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm. Em không sao là tốt rồi. Đừng vội, chú ý an toàn. Ừm, Lâm Khê liếc nhìn bầu trời đen kịt. Anh đang ở nhà phải không? Anh đang ở nhà. Cách chương.